Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 149. Hắn ở từ từ bị thế giới đồng hóa. Về đến nhà, Ran đã chuẩn bị kỹ càng cơm tối. Trên bàn cơm, Conan hỏi ra nghĩ mãi mà không ra vấn đề. Ran tỉ tỉ, ngày mùng 3 tháng 5 đến cùng là cái gì tháng ngày a? Ngày mùng 4 tháng 5 là Shinichi sinh nhật a. Hắn mỗi lần đều không nhớ rõ chính mình sinh nhật. Vì lẽ đó ta hẹn hắn đến xem nửa đêm tràng điện ảnh. Nguyên lai ngày mùng 4 tháng 5 là ta sinh nhật a, ta lại đưa cái này quên đi. Biết đáp án Conan không thể bảo là không vui, nhưng cùng lúc lại thập phần khổ não. Hắn không có cách nào lấy Kudo Shinichi thân phận đi đến hẹn a. Sáng sớm ngày thứ hai, Kamikawa-san rời giường kéo xuống lịch ngày. Ôm một loại quả thế tâm tình nhìn thời gian nhảy đến chiều trà hội một ngày kia. Kamikawa-san cảm giác mình lãng quên cái gì, nhưng làm thế nào cũng không bắt được. Lật một chút chính mình nhật ký bản, lúc này mới ý thức được chính mình quên cái gì. Hắn lại quên ngày hôm qua là mùa đông. Theo lý mà nói hắn không thể sẽ quên. Thế nhưng một mực hắn chính là quên. Hắn thậm chí quên chính mình cảm mạo, cùng với Conan cảm mạo. Đây là một chuyện tốt đây, vẫn là một việc xấu đây? Hắn ở từng bước bị thế giới đồng hóa. Nói không chắc qua sau một khoảng thời gian, hắn thì sẽ không lại đi nghĩ vấn đề thời gian. Kamikawa-san nhìn một chút chính mình nhật ký bản, lật nhúc nhích một chút. Nội dung bên trong không có thay đổi, không có bị đại vũ trụ ý chí xóa đi. Sau đó hắn nói không chắc phải nhờ vào này bản bút ký vốn là ổn định chính mình đối với thế giới nhận thức, chỉ là loại này nhận thức đến cùng là tốt hay xấu đây. Kamikawa-san dùng nước lạnh rửa mặt, để cho mình tỉnh táo chút. Rửa mặt tốt xuống lầu, nhưng thấy mình mẹ ở trong phòng bếp bận rộn. Amuro Turu không thấy bóng người. Amuro tiên sinh đây. Amuro, hắn có việc, xin nghỉ một tuần. Có việc, xưởng rượu sự tình vẫn là cảnh sát sự tình, cũng hoặc là những chuyện khác. Kamikawa-san phát tán một hồi tâm tư liền không nghĩ nhiều nữa. Không gì khác không quan hệ, không muốn phí thần. Buổi chiều, Kamikawa-san về sớm, vì có thể đi hiện trường ăn dưa. Kamikawa-san buổi chiều khóa trực tiếp xin nghỉ, lái xe chạy tới Mori trinh thám phòng làm việc. Kamikawa, ngươi làm sao đến rồi? Đổi âu phục chính đang soi gương, Mori Kogoro hơi kinh ngạc. Conan không nói sao? Kamikawa-san nhạy cảm bắt lấy muốn chuồn tiến vào phòng ngủ Conan. Conan che đầu, ngày hôm qua bị Ran làm hắn hoàn toàn quên chuyện này. Kamikawa-san nhấc lên Conan, đem hắn xách về trên ghế salon, nghe Conan nói rồi sau khi. Ta cũng muốn nhìn danh trinh thám cùng tên kiến trúc sư lịch sử tính gặp mặt. Như vậy à, Kogoro có chút đắc ý. Vậy thì cùng đi chứ. Ngoặc kép, Kamikawa-san đảm nhiệm tài xế. Mang theo Mori nhà ba người đi tới Moriya Teiji nhà lớn cửa. Conan có chút không thể chờ đợi được nữa. Xe cửa vừa mở ra liền nhảy xuống xe. Nhà vẽ kiểu nổi tiếng cố ý mời hắn vị này học sinh cấp 3 trinh thám. Trước tiên không nói hắn mục đích làm sao, riêng là phần này mời liền khiến người ta cảm giác thật thoải mái. Đây là đối với hắn học sinh cấp 3 trinh thám Kudo Shinichi khẳng định a. Conan chờ một chút kéo, muốn thư mời mới có thể đi vào. Ran từ trong xe đi ra kéo hắn lại. Ta trước tiên đi đỗ xe, các ngươi chờ ta một hồi. Kamikawa-san với bọn hắn lên tiếng chào hỏi. Sau đó ở ngoài cửa dưới chỉ thị đem dừng xe đến bãi đậu xe. Đi vào cửa viện, mấy người không tự chủ được trợn to mắt. Toàn bộ đình viện lấy trung gian vì là cuộn chỉ, hai bên hoàn toàn đúng sương. Đúng là hoàn toàn đúng sương. Liền trong vườn hoa cây xanh đều tu bổ hai bên giống như đúc. Thật lớn a, đây quả nhiên là truyền thống Anh quốc thế kỷ 17 chính thống Stuart vương triều thời đại. Kiến trúc a. Mori Kogoro hóa thân tri thức tiểu người giỏi, giảng giải hắn tối hôm qua bù lại tri thức. Ba ba, người đối với kiến trúc như thế hiểu rõ a. Trước đây người ta cũng gọi cha ngươi hành động thư viện. Mori Kogoro ngẩng đầu lên. Nói hãy cùng thật sự giống như, ngươi lại nhìn một chút hai bên trái phải. Đúng hay không hoàn toàn đúng sưng? Thật sự ư? Đứng ở chính giữa tả hữu hoàn toàn tương tự ư? Loại này kiến trúc a? Chính là chứ danh tả hữu đối xứng kiến trúc. Morita giáo sư ở đến cao trung mới thôi. Đều là ở Anh Quốc vượt qua. Cũng bởi vì như vậy. Hắn đối với Anh Quốc kiến trúc đặc biệt mê mẩn. Hắn đối với cổ điển đối xứng thức kiến trúc phong cách chấp nhất không phải là người bình thường có. Thể lĩnh hội nha. Mori tiên sinh thật là lợi hại. Kamikawa-san làm bộ không nhìn thấy hắn mang tiểu sao. Thập phần chi kỷ vỗ một cái nịnh nọt. Mori Kogoro rất có lợi. Hắn tiếp tục giảng. Hắn bản tên gọi là Morita Trinh Trị. Sau đó đổi thành đối xứng Moriya Teiji. Sách, đối với đối xứng hắn cũng thật là bệnh trạng chấp nhất. Có điều cốc cùng, đế, hắn cũng không đối xứng a. Nếu không gọi rừng một, hai ba coi là, hoàn mỹ trục đối xứng. Kamikawa-san cảm giác phóng hỏa án chính là chính hắn làm không chạy. Có điều ta vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy như thế đẹp đẽ tiền đình đây. Ran tâm tình tương đối tốt. Moriya Teiji từ phía trước đi tới. Có thể có được ngươi tán thưởng là ta quang vinh. Hắn làm cái tự giới thiệu mình. Chào các vị, ta Moriya Teiji. Ánh mắt của hắn nhìn về phía Kamikawa-san. So với ngươi chính là Kudo Shinichi đi. Xin lỗi, ta là Kudo bằng hữu. Kamikawa-san cảm thấy hắn không thể không biết Kudo Shinichi dài dạng gì. Cố ý mời Kudo Shinichi. Không thể không biết Kudo dài ra sao. Hắn cùng Kudo Shinichi tướng mạo chênh lệch còn rất lớn. Hắn hỏi như vậy đại khái là cố ý. Shinichi, không, Kudo Shinichi thực sự không có biện pháp nhận lời mời đi gặp. Vì lẽ đó chúng ta mới thay thế hắn đến. Tạc vì là Kudo nhà tương lai phu nhân. Ran chủ động giải thích một hồi. Như vậy a, Kudo tiên sinh không có cách nào đến a. Moriya Teiji có hơi thất vọng. Có điều Mori thúc thúc cũng là cái danh trinh thám nha. Conan vừa đúng chen lời lời. Giảm bớt mọi người lúng túng. Khụ, Mori Kogoro ho nhẹ một tiếng. Đi lên trước đưa tay phải ra. Tại hạ Mori Kogoro. Người chính là vị kia đại danh đỉnh đỉnh Mori Kogoro a. Xin mời nhiều chỉ giáo. Nghe được danh trinh thám. Moriya Teiji biểu hiện sung sướng không ít. Hắn đưa tay ra cùng Mori Kogoro nắm cùng nhau. Làm tự giới thiệu mình sau khi. Moriya Teiji mang theo mọi người tới đến hậu viện. Trà chiều chính là ở phía sau viện nơi này cử hành. Trong hậu viện. Đủ loại danh viện cùng các loại xã hội thượng lưu nhân vật tụ hội một đường. Ở đây hầu như đều là danh nhân. Sau ngay giữa viện ương bày ra một tấm bàn dài. Mặt trên bày ra các loại tinh xảo hoa quả bánh ngọt. Đến, không nên khách khí. Các vị chính là ở đây phái buổi chiều thời gian. Xã hội thượng lưu trà chiều đều là tinh xảo mà. Lại tao nhã, so với mỹ thực, đủ loại nhân vật túm năm tụ ba tụ tập cùng một chỗ. Hoặc nói chuyện làm ăn, hoặc trao đổi tài nguyên, hoặc lẫn nhau bắt chuyện mở rộng giao thiệp vòng, đem người tế tài nguyên sử dụng tốt nhất sử dụng, chân chính ăn trà chiều không có mấy cái. Cũng là Mori nhà đám người chuyến này đối với trà chiều cảm thấy hứng thú. Nghiêm túc thưởng thức, ngày hôm nay đặt tại đây hết thảy bánh ngọt, mặc kệ là sandwich hoặc là bánh làm gì, đều là ta làm. Kamikawa-san cầm lấy một miếng bánh quy nếm trải một hồi. Mùi vị quả thật không tệ. Moriya Teiji nếu như ngày nào đó thiết kế làm không dưới đi. Đi bán bánh ngọt cũng là một cái tương đối khá mưu sinh thủ đoạn đây chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.